Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Massachusetts Học viện Thư viện. Ta, đáp không ra, làm Yamashita thật không thanh âm vọng về ở toàn bộ hội trường nhỏ bên trong lúc. Dưới đài một bọn học sinh sắc mặt, chỉ một thoáng trở nên vô cùng đặc sắc. Chẳng ai sẽ nghĩ đến. Một vị khá có danh tiếng số học gia, đang đối mặt một vị học sinh phổ thông đặt câu hỏi lúc. Sẽ nói ra những lời này để, thật là có chút lật đổ bọn họ nhận thức. Ngạch cô em anh, bọn họ từng cái nhìn Trình Giả, lại ngẩng đầu nhìn một chút hướng trên đài. Suy nghĩ Yamashita thật không nên kết cuộc như thế nào. Hội trường nhỏ trên bục giảng, Yamashita thật không cũng là liên tục cười khổ. Tâm lý không biết nên là thất lạc còn là cao hứng. Tuy nói có thể có nhân lý biết xuyên thấu qua hắn học thuật rằng tọa nội dung tuy đáng hắn hưng phấn, nhưng này cái nghe hiểu nhân ngược lại làm khó mình, khiến hắn lâm vào này hơi lộ ra tình cảnh lúng túng. Yamashita thật không có bất hảo được lên. Dùng mấy giây, Yamashita thật không điều chỉnh một chút kia lo được lo mất tâm tình. Hò nhẹ một tiếng, hơi lộ ra khó chịu nói, năng lực ta thực sự là có hạn, không cách nào trả lời vị bạn học kia nói hỏi vấn đề. Bất quá vị bạn học kia ngươi không cần lo lắng, trở về ta nhất định sẽ mời giáo lão sư, mau sớm giải đáp ngươi nghi ngờ trong lòng. Trình Giả cười gật đầu một cái, vậy thì phiền toái Yamashita thật không tiên sinh, không phiền toái, không phiền toái. Yamashita thật không khoát khoát tay, ngay sau đó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, giọng trở nên khẩn trương. Đồng học, ngươi sẽ không còn có vấn đề cô hỏi xong chứ? Trình Giả thấy Yamashita thật không kia vội vã cuống cuồng bộ dáng, không khỏi vui vẻ một chút. Không có, không có, vậy thì tốt. Yamashita thật không vỗ ngực một cái, chợt cất cao giọng nói. Đã như vậy chàng học thuật giảng tọa liền đến chỗ này hoàn mỹ kết thúc. Đối với ABC phỏng đoán hoặc là ta mới vừa rồi nói thuật vũ trụ tế Teomuller lý luận cảm thấy hứng thú đồng học, có thể ở research bên trên chú ý lão sư ta bên trên điền tân một tài khoản. Phía trên sẽ thực thì đổi mới một ít quan ở phương diện này tin tức cùng luận văn. Còn có... Yamashita thật không đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn đưa ánh mắt lần nữa trở về Trình Giả trên người. Khách khí hỏi, không biết vị bạn học này, tên ngươi là? Trình Giả, Trình Giả chậm rãi đáp. Trình Giả, Yamashita thật không nhỏ giọng thầm thì một câu. Nhìn Trình Giả diện mạo, Yamashita thật không cũng biết Trình Giả thuộc về Đông Á nhân. Vốn cho là cùng giống như mình đến từ Nhật Bản, nhưng nghe một chút danh tự này, cũng biết Trình Giả là một người nước Hoa. Yamashita thật không ánh mắt lóe lên một chút, tiếp tục treo một bức cười ha hả nụ cười. Liên quan tới trước Trình Giả đồng học vấn đề giải đáp, đến lúc đó ta cũng sẽ khiến lão sư đặt ở Research Gate bên trên. Trình Giả gật đầu một cái, biểu thị biết rõ. Kia cảm ơn mọi người. Trạm kế tiếp New York, có cơ hội gặp lại sau. Vốn là trước 10 điểm kết thúc giảng tòa, nhưng chờ mọi người đi ra hội trường nhỏ lúc, thời gian đã sắp đến gần rạng sáng 12 giờ. Trễ như vậy thời gian, lại thuộc về tha hương nơi đất khách quê người. Trình Giả thật sự là không yên tâm Đàm Vi Vi một người trở về. Gọi một chiếc xe taxi, Trình Giả đem Đàm Vi Vi đưa về trường học. Trên xe, Đàm Vi Vi an vị ở Trình Giả bên người. Một đôi mắt ở dưới bầu trời đêm lộ ra phá lệ lóe sáng. Trình Giả, người quả nhiên như lão sư nói lợi hại như vậy. Lúc trước chẳng qua là nghe đường giáo sư nói. Đàm Vi Vi trong đầu cũng không có rõ ràng khái niệm. Có thể thấy hôm nay Trình Giả này sống trước người hiển thánh. Đàm Vi Vi mới biết là Hà lão sư đối với một cái chỉ gặp mấy lần học sinh cao như vậy đánh giá. Trình Giả nhún nhún vai. Ngươi bây giờ mới biết. không nghĩ tới ngươi lại không có chút nào từ chối thừa nhận. Đàm Vi Vi trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn. Sự thật mà thôi, tại sao phải từ chối? Trình Dạ cười một tiếng. Đàm Vi Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 7 ngày kỳ nghỉ vẫn còn tiếp tục. Hôm nay kế hoạch, Trình Dạ chuẩn bị đi Massachusetts Học viện Thư viện đi dạo một chút. Coi như thế giới xếp hạng thứ 5 đại học, thư viện nhà trường tự nhiên cũng sẽ không thái quá mộc mạc. 1.800 vạn sách tàng thư, là Thanh Hoa Thư viện trường đại học 4 lần còn nhiều hơn. Chậm rãi đi dạo đến thư viện cửa, Trình Dạ mới đột nhiên phát hiện một cái tệ hại sự thật. Hắn không có Massachusetts Học viện đồ thư mượn xem tạp. Đầu tháng 9 Trình Dạ mới có thể nhập học. Khi đó hắn đồ thư mượn xem tạp mới có thể phát đến trên tay hắn. Hiện nay, hắn chỉ là một vị trên danh nghĩa Massachusetts Học viện du học sinh. Hà Hữu Quân trên tay ngược lại có một tấm. Sẽ không hắn hôm nay thật giống như cùng vị kia du học sinh trong nước làm việc cờ bài hội đoàn sự. Tình đi, Trình Dạ cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này phiền toái hắn. Trình Dạ bất đắc dĩ thở dài. Xem ra cái này thư viện, chỉ có thể hôm nào trở lại. Ngay tại Trình Dạ xoay người chuẩn bị lúc rời đi, một đạo thân ảnh nghênh đối với mặt hướng Trình Dạ đi tới. Đầu người kia mang tai nghe, dùng đùi đắc ý tựa hồ đang nghe đến cái gì sục sôi âm nhạc. Cảm giác trước mặt xuất hiện bóng mờ, theo bản năng ngẩng đầu, liền lập tức kinh hỉ gọi ra, "Đại thần, là ngươi?" Tiếng kêu sợ hãi thanh âm đem Trình Dạ thiếu chút nữa cầm trong tay điện thoại di động ném ra. "Ngoài, ngươi là?" Nhìn đối diện bộ kia hơi lộ ra quen thuộc người da trắng mặt mũi, Trình Dạ nghi ngờ nói, "Đại thần, là ta hả? Ta là Sát Lý, ngày đó có Lý Học viện trung tâm hoạt động, ngươi quên?" Sát Lý giọng dồn dập nhắc nhở. "Hả? Là ngươi?" Trình Dạ chỉ kia người da trắng đồng học, bừng tỉnh một tiếng nói, "Vị này Sát Lý đồng học, chính là lần đó hắn và Hà Hữu Quân lần đầu tới đi dạo sân trường lúc, thuận tay hỗ trợ giải quyết một trận tranh chấp người trong cuộc." Sau chuyện này, Trình Dạ còn nhớ, vị này Sát Lý đồng học đem chính mình giải đề bước phát đến ResearchGate bên trên, còn đưa tới một lớp kích thước không nhỏ bàn luận sôi nổi. Không nghĩ tới, ở nơi này sẽ gặp lại hắn. Trình Dạ ngược lại biểu hiện thật lạnh nhạt. Dù sao Sát Lý chẳng qua là tầm thường khách qua đường mà thôi. Nhưng Sát Lý đồng học lại không giống nhau. Hôm đó Trình Dạ đại hiển thần uy, ép vương khí tức vênh váo hời hợt giải quyết như thế một vấn đề khó. Cho vị này một mực tự xưng là bất phàm người tuổi trẻ cực kỳ chấn động mạnh hám. Sát Lý trong lòng kia sùng bái hạt giống, ở một chút xíu nảy mầm. Hôm đó hắn không có hỏi Trình Dạ tên, có lý bên trong học viện khổ khổ tìm hồi lâu, nhưng vẫn không tìm được kia thân ảnh quen thuộc. Sát Lý thậm chí cũng hoài nghi có hay không Trình Dạ cũng không phải là Massachusetts Học viện học sinh, nhưng hôm nay rốt cuộc mới gặp lại chân nhân. Sát Lý đồng học thiếu chút nữa kích động lệ nóng doanh tròng. Sát Lý đầu tiên là cho thuộc về mặt đầy mộng ép trạng thái Trình Dạ một cái to lớn ôm. Sau đó lau một cái nước mắt. "Đại thần, ta rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi." Hích, ếch, sợ hãi Sát Lý đồng học ở trên sự kích động tới cho mình một cái hôn lễ Trình Dạ theo bản năng. Sau lùi một bước, tâm tình kích động hồi lâu. Sát Lý đồng học tài khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn một chút Trình Dạ, ở nhìn một chút Trình Dạ sau lưng thư viện đại môn. "Đại thần, ngươi đây là mới từ?" Lời còn chưa nói hết, Sát Lý liền kịp phản ứng. Bây giờ tài 8 giờ cố gắng hết sức, thư viện mới vừa mở cửa không lâu, nghĩ như thế nào Trình Dạ cũng sẽ không là từ bên trong đi ra. Trình Dạ cười khổ nhún nhún vai, mượn xem tạp quên mang theo, chỉ có thể đi về trước. "Mượn xem tạp?" Sát Lý đồng học đôi mắt sáng lên, vỗ vỗ hắn ngực, "Đại thần không cần phải gấp, chờ ta ở đây một chút, giao cho ta liền có thể. Nói xong, sát lý đồng học xuất ra 100 mét chạy nước rút tốc độ. Chạy về phía lúc tới phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.